làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 88, gia đình gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Alex biến hóa trên bầu trời Asgard, đột nhiên hiện lên những đám mây đen kèm theo đó là những tiếng sấm ầm ầm vang vọng toàn bộ nơi này, điều đó càng khiến cho đám người trong cung điện hiếu kỳ hơn rất nhiều. Dưới sự dẫn đầu của Odin, Frigga, Thor và bốn chiến binh, tất cả mọi người đều tập trung trước cửa chính cung điện Valasap, hướng ánh nhìn về nơi xa, phía cuối cây cầu Bifrost. Trong ánh mắt của Odin và Frigga tràn đầy sự mong đợi, đôi tay của vị hoàng hậu Asgard nắm chặt vào nhau, không ngừng run lên. Mà Thor cùng bốn chiến binh đều nghi hoặc không thôi, vì sao mà đức vua và hoàng hậu lại vội vàng hấp tấp đến vậy, còn nữa, những đám mây sét và tiếng sấm trên bầu trời rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đức vua làm sao vậy? Với cả chuyện này là Thor làm ra ư? Von Stark vừa chỉ tay lên không trung, vừa hỏi. Đầu óc anh do đánh trận nhiều quá nên bị hư sao? Không thấy Thor đang đứng bên cạnh chúng ta à? Lúc có ai đó đang bay về phía này? Hogun lên tiếng nhắc nhở, thu hút lại sự chú ý của những người khác. Chỉ thấy phía xa chân trời, mấy bóng người bằng với tốc độ rất nhanh, bay vút tới. Theo từng khoảng cách ngắn lại, hình dáng của những người kia càng lúc càng rõ hơn. Đội vệ binh bởi vì không biết thân phận của đối phương, lo lắng có người xâm lấn Asgard, nhao nhao giơ lên vũ khí, tư thế sẵn sàng phản kích. Hạ vũ khí xuống, là người một nhà. Thấy vậy, Odin khẽ hét lên, ra hiệu cho đám binh sĩ buông lỏng tinh thần. Không mất bao lâu, mấy người kia đã tới trước mặt bọn họ, chậm lại tốc độ, sau đó đáp xuống. Hiện ra trước mắt có tất cả bốn người, một người đàn ông với thân hình săn chắc cao lớn, mái tóc màu bạc, khuôn mặt dù có hơi lạnh lùng điềm tĩnh nhưng vẫn mang theo một nụ cười mỉm, trên tay bế lấy một bé gái với mái tóc màu nâu đỏ đáng yêu. Mà ngay phía sau, một người phụ nữ xinh đẹp có màu tóc rất giống với bé gái kia, một tay đang nắm chặt lấy tay người đàn ông, một tay ôm lấy một bé trai có khuôn mặt na ná giống người nam nhân phía trước. Lúc này hầu hết những người ở đây, từ Odin, Frigga cho đến Thor và bốn chiến binh, trên khuôn mặt họ đều tràn đầy vui mừng. Bởi vì họ nhận ra được những người những trước mặt ngay từ lúc bọn họ còn cách nhau mấy mét. Thor và bốn chiến binh thì mấy tháng trước, một năm trước đã gặp nhau, còn Odin và Frigga, đã rất lâu rồi, phải mấy trăm năm, hai người mới được gặp lại đứa con họ yêu thương nhất, đứa con út mà ngay từ khi còn bé, đã phải chịu nhiều đau khổ. Tại sao lại nói là mấy trăm năm, trong khi vài chục năm trước Alex đã từng trở về Asgard một lần? Đó là bởi vì, lần đó tuy nói là Alex quay lại Asgard nhưng hắn cũng chỉ dừng lại ở phòng truyền tống một lúc, sau đó lập tức nhờ hai đồ dịch chuyển hắn tới Nidepli. Còn tại sao Alex lại đến nơi đó trong khoảng thời gian như vậy thì lại là do Alex muốn nhờ những người lùn rèn giúp hắn một món vũ khí, hai thanh đoàn côn, để hắn làm vật đính ước dành tặng người vợ chưa xuất thế. Men quay trở lại Asgard vào năm 1951 ngay sau khi Men cùng với Peggy Carter và Howard Stark lập nên SHIELD, mấy chương trước mình đã nói rồi, với cả mình bị nhầm tí, SSA được lập từ thời chiến tranh cơ. Còn Natasha bản điện ảnh được sinh ra vào năm bao nhiêu thì các bạn biết rồi đấy. Có thể nói, sau khi thực tại được thay đổi, nam chính đã theo bước chân nữ chính từ khi nữ chính còn bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau mình sẽ có vài chương ngoại truyện nói về khoảng thời gian từ khi Natasha sinh ra cho đến khi Alex và cô giải cứu Nastia khỏi Red Room. Phụ hoàng, đứa con bất hiếu trở về thăm người đây. Alex đứng trước mặt Odin, hơi cúi đầu, biểu cảm áy náy. Dù sao, cũng đã rất lâu hắn không về gặp cha mẹ mình, bây giờ trở lại, cảm thấy có chút tội lỗi. Nhìn thấy con mình như vậy, Odin mỉm cười, đứa con ông yêu thương nhất, làm sao ông lại trách tội, hơn nữa rất lâu không được gặp lại, trong lòng đã đầy áp nỗi nhớ nhung cùng thương xót. Chỉ thấy Odin khẽ vươn tay lên xoa nhẹ đầu đứa con trai, giọng nói ấm áp hiếm khi thấy ở vị vua già uy nghiêm. Không sao, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Trên khóe mắt Odin thậm chí còn đọng lại vài giọt nước long lanh, khiến cho Alex cũng không khỏi thổn thức. Cả hai người, một thì đã sống hàng nghìn tuổi, một thì đã trải qua bao nhiêu kiếp, lúc này tâm của họ lại tràn đầy xúc động. Sau tất cả, gia đình luôn là thứ quan trọng nhất, không thể thay thế, dù cho với bất cứ ai. Tiếp đó, Alex quay sang nhìn Frigga, chiếc mũi hắn hơi cay cay. Mẫu hậu, hắn thật sự nghẹn lời, không biết nói điều gì hơn. Frigga chậm rãi tiến tới, đưa đôi tay ra sờ lấy gò má Alex, chăm chú nhìn thật kỹ khuôn mặt đứa con trai. Đôi mắt bà cũng không khác gì Odin, nước mắt thậm chí còn nhiều hơn, lăn dài trên mặt. Mi son, chắc những năm này con đã chịu khổ rất nhiều. Nói đến đây, Frigga cũng nghẹn lời giống Alex vừa rồi. chỉ biết vòng tay ôm lấy đứa con, nép đầu hắn vào lòng bà, giống như xưa kia, hồi hắn còn nhỏ bà vẫn từng làm vậy. Chỉ một cái ôm thôi, cũng đủ bày tỏ tất cả nỗi nhớ nhung bao lâu nay. Đứng phía sau, thấy Odin, Frigger với Alex như vậy, Thor cùng bốn chiến binh cũng không khỏi thổn thức. Chờ sau khi Frigger buông Alex ra, kết thúc màn chào hỏi, Thor nhanh chóng tiến tới, cười to. Brother, cuối cùng cậu cũng chịu trở về. Quay sang nhìn Thor, Alex khẽ bật cười, trong lòng mang đầy cảm khái. Chỉ mới 3 tháng trước thôi, tên này vẫn còn gọi mình là cha, gọi Nat là mẹ. Mà bây giờ, hai người bọn họ đã trở thành anh em ruột thịt với nhau. Thực tế thay đổi nhanh đến chóng mặt. Hoàng huynh, nhìn thấy em về Asgard, có cao hứng hay không? Nói ra lời xưng hô như vậy, Alex thật sự có chút cứng ngắc chưa quen. Ha ha ha ha, vui mừng vô cùng em trai ta. Chấm, nói rồi, bỗng nhiên cảm xúc của Thor hơi trầm xuống, nét mặt chán nản. Chỉ tiếc là, Loki, nó đã bị nhốt vào ngục giam, không thể ở đây chào đón cậu trở về. Nghe được Alex vội vàng khoát tay, trấn an người anh trai. Không sao cả, brother. Với những việc Loki đã làm, anh ấy nên bị như vậy. Chỉ tiếc trước đó em đã khuyên bảo, nhưng anh ấy lại không nghe theo, vẫn cố đi vào con đường đấy. Ngay cạnh Odin cũng lên tiếng khuyên bảo, giọng điệu nghiêm khắc. Thor, thằng bé nói đúng, với những tội lỗi đã gây ra, Loki phải bị như vậy. Hôm nay Boulder trở về, là ngày vui, không nên nhắc tới những chuyện đó. Yes, phụ hoàng, Thor nhanh chóng ổn định lại cảm xúc tiếp đó liền nở nụ cười. Brother, chú về rất đúng lúc, bên trong đang tổ chức yến tiệc ăn mừng chiến thắng của ta, mau vào thôi. Alex mỉm cười gật đầu, nhưng cũng không lập tức theo vào, mà quay người lại kéo lấy tay Natasha và Sasha, đưa tới bên cạnh mình. Phụ hoàng, mẫu hậu, để con giới thiệu với hai người. Đây là vợ con, Natasha Romanoff, còn đây là hai đứa con của con, Albert và Sasha. Hi, con là Natasha, vợ của Alex. Nai Tomit U, Nat có chút ngượng ngùng cúi người xuống, lễ phép chào hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì có thể nói đã trải qua rất nhiều kiếp, lại còn là một Black Widow, luôn luôn bình tĩnh, dù mọi tình huống như thế nào cũng khó làm cảm xúc của cô mất ổn định, nhưng giờ phút này, lần đầu ra mắt cha mẹ chồng, Nat vẫn cảm thấy hơi ngại, từ giọng điệu đến hai bên má hơi hồng lên, đã cho thấy rõ điều đó. Mà Albert và Sasha lại không hề có phản ứng như vậy chút nào. Có lẽ bởi vì đã biết Odin và Frigger là ông bà nội của mình, lại thêm bộ dáng của họ không hề nghiêm túc lạnh lùng như hai đồ, cho nên hai đứa nhỏ sau khi đợi cha mình giới thiệu xong, liền đồng thanh lên tiếng chào, đồng thời thoát ra khỏi nắm tay của cha mẹ, vui vẻ nhí nhảnh chạy tới trước mặt ông bà. Albert, Sasha, chào ông nội, bà nội. Thấy hai đứa bé vừa ngoan lại vừa đáng yêu như vậy, hơn nữa còn quấn lấy mình, không có chút nào gọi là e ngại, cả Odin và Frigger đều cười to vui sướng. Ha ha ha à, chuyện con có gia đình ta và mẫu hậu của con đã biết. Ai ôi, hai đứa thật là dễ thương. Đang được Frigger ôm, Sasha nhìn sang bên cạnh thấy Odin ôm anh trai mình, lại nhìn thật kỹ khuôn mặt của ông, tính tò mò của trẻ con lập tức trào lên, ánh mắt ngây thơ, miệng nhỏ mở lên, nói liến thoáng. Ông nội, tại sao ông lại bịt một bên mắt vậy, rất giống một ông bác con biết. Chẳng lẽ ông nội cũng bị mèo cào hay sao? Daddy nói ông bác kia bị một con mèo hung dữ cào, nên mới phải bịt lại một mắt. Vì thế Sasha rất sợ mèo. Nghe vậy Alex bật cười, còn Natasha lại vội vàng nhắc nhở lấy con gái, cô không rõ ràng tính khí vị vua đứng đầu cửu giới này ra sao, sợ Sasha chọc giận ông ta. Sasha, không được hỏi như vậy, như thế là bất kính với ông nội. Ha ha ha, không sao, không sao. Câu hỏi của con bé rất thú vị. Odin cười to, lên tiếng ra hiệu Natasha không cần quá khắt khe như vậy. Tiếp đó quay sang hòa ái nhìn cô bé, chậm rãi giải thích. Không phải là do mèo, ông nội là một chiến binh, mắt ông bị thương trong một cuộc chiến, nên mới phải dùng bịt mắt. À hát, ông nội cũng là một chiến binh ư, cha mẹ con cũng là chiến binh. Còn với Albert sau này đều muốn giống cha mẹ, trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Sasha biết được ông nội mình là một chiến binh, liền hứng thú nói, ánh mắt sáng long lanh mơ ước. Không để người khác kịp nói gì, Thor đứng đằng sau lập tức cười to, nói. Thế mới là cháu của bác. Asgardian, chúng ta trở thành một chiến sĩ là một vinh dự. Hai đứa sau này đi theo ta, ta sẽ dạy cho hai đứa những kỹ thuật chiến đấu xuất chúng nhất. Nghe vậy, Odin vội vàng quay sang lườm thằng con ngu ngốc của mình. Frigger cũng nhanh chóng nhỏ giọng nhắc nhở, Thor, không được nói lung tung, trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn suy nghĩ thiểm cận như vậy à. Nhìn thấy ánh mắt của vua cha, Thor lập tức rụt cổ lại, mỉm cười ngượng ngùng. Mà Odin cũng không quá để ý chuyện này, quay sang nói với hai đứa bé. hai đứa cứ đi theo cha mẹ, sẽ được trở thành một chiến binh xuất sắc. Tiếp đó, không tiếp tục nói tới chuyện này nữa, ông nhanh chóng nhắc nhở. Orai, các con trở về rất đúng lúc ta đang mở tiệc ăn mừng, mau chóng vào thôi. Thấy vậy, Alex cũng gật đầu, nắm lấy tay Natasha theo đoàn người đi vào bên trong cung điện. Cách chương.